Tinh Thần Châu, chương 937, quan hệ hợp tác, gocchuyenaudio.com. Tuy rằng lời này vừa cười vừa nói ra tới, nhưng Thải Phượng vẫn nghe ra được hàm ý lạnh lẽo đến tận xương, nhịn không được run lên khe khẽ, giả vờ có chút không thích ứng xoay vặn vòng eo, né tránh tay hắn, xoay người nhìn hắn cười nói. Tiên sinh cần gì phải uy hiếp ta, ta và ngươi vốn là quan hệ hợp tác, uy hiếp như vậy theo đạo lý tựa hồ có chút không hợp lý. Quan hệ hợp tác, Dược Thiên sầu rè biểu nói. Chúng ta hợp tác qua khi nào? Thải Phượng nâng tay sờ sờ lên cây châm cài đầu bằng kim cốt lắc đầu cười nói. Trước kia không có hợp tác qua, không có nghĩa là sau này sẽ không hợp tác. Huống chi tiên sinh quay về nơi này lại cùng một chỗ nói chuyện với ta, điều này cũng đã nói rõ một vấn đề. Tiên sinh không phải nói muốn đến đây chỉ là vì uy hiếp ta đi. Sao không công bằng một chút, nếu không ta có việc muốn nhờ tiên sinh ta làm sao mở miệng được. Dược Thiên Sầu phát hiện chi chu tinh này đúng là không đơn giản, lúc này nhíu mày hừ lạnh nói. Người đúng là có viên thất khiếu linh lung tâm, khéo hiểu lòng người vô cùng. Nói đi, có chuyện gì cầu ta? Y chuyện của ta không vội. Thải Phượng vuốt ve vùng bụng căng tròn cười nói. Tiên sinh lại quang lâm, không biết có chuyện gì cần ta cống hiến sức lực. Khá lắm, Thải Phượng phu nhân thật thông minh lanh lợi, ngươi đây là muốn lấy lòng ta trước đi. Dược Thiên Sầu lắc đầu nói. Thật sự ta không có việc gì, chỉ là muốn hỏi ngươi một chút lần trước vì sao phải ăn cả hậu nhân của mình, việc này luôn luôn để cho ta thật nghi ngờ. Nếu tiên sinh không muốn nói, ta cũng không tiện miễn cưỡng, vậy để ta nói trước. Thải Phượng sâu kín thở dài nói, kỳ thật việc này cùng việc ta muốn yêu cầu tiên sinh giúp đỡ cũng có chút quan hệ. Không phải ta muốn ăn cả cốt nhục của mình, mà là dù có sinh ra, số lượng quá nhiều ta cũng không bảo hộ hết, sợ sống không lâu à. Thay vì để cho người khác giết chết mà mình nhìn thấy đau lòng, còn không bằng ta ăn. Ai vào bụng, để phát huy thêm tác dụng cho huynh đệ tỉ muội của chúng mau mau ấp trứng mà ra. Nghe ý tứ lời này của ngươi, ngươi giống như có cửu gia. Dược Thiên Sầu thản nhiên hỏi. Tiên sinh minh giám, Thải Phượng thở dài, cách nơi này khoảng vài dặm trên Đại Diễm Sơn, có một đàn cự lực hỏa viên, không biết khi nào bắt đầu, đều thích rèn những vật ly kỳ cổ quái. Bởi vì dập xác của thần miếu Thải Chu chúng ta trời sinh cứng rắn, nanh vuốt trời sinh sắc bén, vì thế là mục tiêu công kích mà chúng thích nhất. Bao nhiêu năm rồi, thần miếu Thải Chu chúng ta đã sắp bị chúng diệt sạch, chỉ còn lại một mình ta cùng hai con nhện đực bên ngoài, rất thê thảm, ô ô. Dược Thiên Sầu thấy nàng nói xong liền khóc lên, hơn nữa khóc rất thê thảm, có vẻ như không giống là lời nói dối, nhíu nhíu mày nói. Ý của ngươi là nói, đám cự lực hỏa viên kia tàn giết các ngươi, lợi dụng nanh vuốt cùng dập xác của các ngươi rèn đồ vật. Mặt ngoài nhìn hắn có vẻ như đang đồng tình, trong bụng lại đang nói thầm, đừng nói là người khác, ngay cả ta cũng đang muốn đem nanh vuốt cùng dập xác của ngươi làm tài liệu. Tuy rằng hắn nghĩ như vậy, nhưng bên trong thần khư cảnh thật vất vả mới tìm được một yêu quái có thể nói chuyện, đang muốn mượn cơ hội này hiểu biết thêm chút tình huống, cho nên tạm thời chắc là sẽ không hạ độc thủ. Không sai, Thải Phượng khóc rớt mướt nói, ta vì bảo tồn thần miếu Thải Chu nhất mạch bất đắc dĩ di chuyển tránh né ở tại nơi này. Như thế nói Red A hiểu được ý tứ của ngươi, xem ra. gocchuyenaudio.com, ngươi là muốn cho ta giúp, ngươi giết cự lực hỏa viên, ánh mắt Dược Thiên Sầu lãnh liệt, ngươi nói cho ta biết trước số lượng của chúng rốt cục có bao nhiêu. Thải Phượng xoa xoa mắt nói, số lượng cũng không nhiều, ta cũng không phải muốn tiên sinh giết toàn bộ chúng nó, chỉ cầu tiên sinh có thể giết chết viên vương, những con khác tự mình ta có thể óng phó được, không dám làm phiền tiên sinh. Còn có viên vương, nguyên lai là như vậy. Dược Thiên Sầu gật gật đầu, chợt hỏi. Chính là tu vi của ngươi cũng không khác gì ta, nếu ngươi không phải đối thủ của viên vương, vì cái gì cho rằng ta có thể giết viên vương kia, không biết tu vi của viên vương cao bao nhiêu? Thải Phượng có chút khẩn cấp giải thích, tu vi viên vương tuy rằng đã đến đại tiên sơ kỳ, nhưng tiên sinh có thể khống chế bậc thần vật như tử hỏa, dưới tử hỏa, nó làm sao có thể là đối thủ của tiên sinh? Tiên sinh muốn giết nó hẳn là dễ như trở bàn tay. Nếu Thải Phượng phu nhân tín tệ như thế, bản thân ta có thể thử xem một chút. Dược Thiên Sầu phất tay ra ngoài như mời. Vậy phiền toái phu nhân dẫn đường đi, ta đi hội họp viên vương kia. Hắn cũng không phải sợ nguy hiểm gì, bởi vì hắn có thể tùy thời rời đi, cho nên ngược lại muốn nhân cơ hội này tìm người dẫn đường tìm hiểu thêm tình huống trong thần khư cảnh, cũng tốt phương tiện cho người của Ô Thác Châu đến đây lịch lãm. Bạn đang đọc truyện tại truyện YY. Thải Phượng ngần ra, không nghĩ tới hắn lại đáp ứng sảng khoái như vậy, ánh mắt lóe ra không khỏi có chút do dự. Dược Thiên Sầu chợt chau mày trầm giọng nói, hay là phu nhân hoài nghi ta sẽ mưu đồ gây rối? Cần biết nếu như ta thật sự có tâm địa hiểm độc đối với ngươi, hiện tại có thể trực tiếp động thủ. phu nhân nếu không dẫn đường, việc này từ bỏ ta cũng không dám xông loạn bên trong thần khư cảnh này. Thải Phượng nghe vậy nghĩ lại cũng có đạo lý, người ta nếu thật muốn đối phó mình căn bản không cần đi một vòng lớn như vậy. Lúc này nàng cười nói, tiên sinh sao lại nói lời này, ta chỉ là không nghĩ tới tiên sinh lại sảng khoái như thế, có chút vui sướng ngây ngất mà thôi. Tiên sinh không cần lo nhiều, mời, dứt lời lắc mình hướng ra ngoài bay đi. Trên mặt Dược Thiên Sầu hiện lên một tia cười lạnh đi theo sau nàng, đối với lời của nàng, hắn nhiều lắm chỉ tin được 3 phần. Tuy rằng nàng vừa khóc lại vừa cười, nói ra có vẻ như rất thật tình, nhưng Dược Thiên Sầu vẫn nhớ như in trường hợp nàng tự ăn trứng nhện rất ngon lành thèm thuồng, tục ngữ nói hổ dữ cũng không ăn thịt con mình, chi chu tinh này lại dám làm, bảo hắn làm sao có thể tin tưởng, chỉ sợ nói ra một đống lời chính là vì muốn mượn dao giết người mà thôi. Bay đến trên không khe sâu, hai người cùng nhau xâm nhấp phi hành vào sâu trong thần khư cảnh. Sương mù dày đặc che mắt, Dược Thiên Sầu không dám bay quá nhanh, một mực cẩn thận cảnh giác nhìn bốn phía. Thải Phượng chú ý tới, cười nói. Tiên sinh không cần e ngại, tình huống vùng này ta rất quen thuộc, người bên trong thần khư cảnh có thể uy hiếp được ta bình thường không xuất hiện nơi này. Dược Thiên Sầu nhìn bốn phía, không khỏi có chút kỳ quái hỏi. Đây là vì sao, hay là còn có cách nói nào khác? Tiên sinh có điều không biết, địa phương nào cũng khó tránh khỏi sẽ có một người làm chủ, thần khư cảnh đồng dạng như thế. Thải Phượng có chút cảm thán nói, người chủ sự uy chấn thần khư cảnh vốn là một vị sư vương tu luyện vô số năm, tu vi đã đạt. gocchuyenaudio.com, tới tiên đế hậu kỳ. Ở rất lâu trước kia từ bên ngoài có một kim bào nhân tu vi rất cao đi vào cùng sư vương đối chiến, kết quả sư vương chiến bại, mới thực hiện lời hứa hẹn ước thúc cao thủ phàm là đạt tới tiên cấp trong thần khư cảnh, không được bước ra phiến biển sương mù này, lại càng không cho thừa dịp thần khư cảnh khai mở mà đi ra ngoài, còn có chút yêu cầu quá mức thật sự làm cho người ta khó có thể mở miệng, không nói cũng thế. Cách chương.